Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 5 của bộ truyện Đêm Tội Lỗi được viết bởi tác giả Trương Huệ. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn mà tác giả Trương Huệ sẽ gửi đến cho chúng ta ngày hôm nay nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lâu lắm rồi Hoàng mới có cảm giác được quây quần như vậy. Từ lúc bố tới là Hoàng cứ cười suốt. Chính nụ cười này của Hoàng đã khiến cho bà Thúy cảm thấy rất có lỗi. Cứ nghĩ là bản thân mình đã lo cho Hoàng một cuộc sống tốt nhất. Chỉ cần giàu có và nhiều tiền là hạnh phúc. Hóa ra không phải như vậy, hạnh phúc đến từ những thứ nhỏ bé và vô cùng đơn giản. Bỗng nhiên trong đầu bà ấy không còn suy nghĩ phải tìm một người có hoàn cảnh thật tốt và gia đình khá giả để Hoàng cưới làm vợ. Chuyện yêu đương cứ để Hoàng tự quyết, yêu ai hay lấy ai, bà ấy đều sẽ đồng ý cả. Mọi người ăn uống với nhau rất vui vẻ, Ngọc cũng ngồi ăn chung với họ. Dường như họ chẳng phân biệt gì về tầng lớp hay là mối quan hệ giữa hai người. Ăn cơm xong, Ngọc đi gọt trái cây rồi bắt đầu dọn dẹp. Bà Thúy gọi Ngọc. Cứ để đó, lát nữa rồi dọn sau. Đến đây ăn trái cây rồi nói chuyện với mọi người cho vui. Không cần phải gấp gáp như vậy đâu. Dạ thôi, mọi người cứ nói chuyện đi ạ. Con dọn một lát là xong rồi. Tuy là mọi người đối xử với Ngọc rất tốt, nhưng mà cô với thân phận giúp việc không thể quá thoải mái. Ít nhất phải làm xong công việc của mình rồi mới nghĩ tới chuyện cùng ngồi với họ. Đến đầu giờ chiều, ông Cường về để đi làm. Bà Thúy muốn giữ ông ấy lại, nhưng mà vì đã hứa sẽ ủng hộ cho đam mê của ông ấy nên đành phải để ông ấy đi. Đứng nhìn theo rất lâu cùng với sự tiếc nuối. Con định đứng ngoài đấy đến bao giờ? Thằng bé nó đã đi được một lúc. Con đứng ở đây hóng gió thôi, chứ có nhìn ngó ai đâu chứ. Bây giờ không cần phải giấu nữa, biểu cảm hôm nay của hai đứa mẹ đều nhìn rõ cả. Nếu như con và chồng con muốn hàn gắn với nhau thì tranh thủ đi, không còn trẻ trung gì nữa. Thời gian chẳng chờ đợi ai cả nên đừng có chần chừ. Mẹ cũng thấy là con với ông ấy nên quay lại với nhau phải không? Con không thấy hôm nay Hoàng nó đã vui thế nào sao? Dù thằng bé đã trưởng thành nhưng mà vẫn mong muốn có một gia đình đầy đủ chứ con. Con với anh ấy cũng đã nói chuyện. Anh ấy muốn có thêm một năm thực hiện nốt những thứ đang dang dở. Rồi anh ấy sẽ quay về làm tốt trách nhiệm của một người bố, người chồng. Con cũng đã đồng ý với anh ấy như vậy. 10 năm trôi qua còn được, chứ nói gì đến 1 năm. Nếu như con đã quyết định như vậy thì cứ vui vẻ thôi. Trong thời gian này nên thoải mái nhất có thể, đừng có suy nghĩ nhiều con ạ. Dạ vâng. Mà con bé Ngọc, nó đi đâu rồi? Cả tiếng rồi không thấy nó. Chắc là lại ra vườn làm cỏ. Cái con bé này không chịu ngồi yên một chỗ gì cả. Bà Mai đi lên quanh trong vườn, vừa là để hóng mát, vừa là để tìm Ngọc. Bà ấy đi gần về phía hàng rào thì thấy Ngọc đang ngồi nhổ cỏ cho rào. Rào lên đến đâu thì cỏ mọc đến đấy. Ngọc sợ cỏ ăn hết chất dinh dưỡng của rào nên là phải tranh thủ nhổ chúng từ lúc chúng còn nhỏ. Sao vừa mới ăn cơm xong không nghỉ ngơi đã ra vườn làm gì thế? Ngọc quay lại thì bà Mai đang đi tới. Dạ, trời nắng, bà đừng có ra vườn. Thế cô ra vườn làm gì? Con tranh thủ nhổ ít cỏ, bây giờ đất khô, dễ nhổ, chứ lát nữa tưới rồi khó nhổ lắm. Sắp xong chưa? Dạ, còn một xíu nữa là xong. Thế tôi ngồi đây chờ. Ở trong vườn chỗ gốc cây to, đều để ghế đá cả. Bà Mai ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh rồi lại nhìn Ngọc. Mới tới có một hôm mà cảm thấy quý Ngọc lắm. Cái cảm giác giống như đang ngắm một đứa cháu gái đáng yêu vậy. Giá mà. Ngọc làm xong rửa tay rửa chân sạch sẽ, rồi ngồi xuống nói chuyện với bà Mai. Bà ấy nhìn về phía mấy luống rau đang mọc, rồi bảo Ngọc. Chỉ khoảng nửa tháng nữa là có rau sạch để ăn rồi đấy. Dạ vâng, ở quê bố con cũng trồng nhiều rau lắm, không bao giờ phải đi mua. Nếu trồng được thì ăn sẽ đảm bảo hơn. Bây giờ thứ gì bên ngoài mà chẳng có thuốc sâu. Có điều rau mà không xịt thuốc thì sẽ rất khó lên đấy. Những thứ tốt đẹp không dễ dàng gì có được. Con cũng biết là như vậy, nên là con sẽ cố gắng bắt sâu cho chúng, hy vọng là con có thể chăm chúng thật tốt. Hôm nay tôi cảm thấy rất vui. Lâu lắm rồi tôi mới thấy con gái tôi nó vui như vậy. Kể từ cái lúc mà nó với chồng nó không ở bên cạnh nhau nữa, là tính cách của nó trở nên cáu gắt hẳn. Bây giờ thì đã dịu đi rất nhiều. Thỉnh thoảng tôi muốn đến đây bất ngờ để xem con gái của tôi sống thế nào. Lần nào cũng vậy, lúc thì thấy nó uống rượu, lúc lại thấy nó ngồi khóc một mình. Bình thường nó có vẻ mạnh mẽ lắm, nhưng mà không phải như thế đâu. Nó chẳng mạnh mẽ chút nào cả. Chắc là bác ấy đã phải trải qua rất nhiều chuyện, một thân một mình vất vả, vừa lo cho sự nghiệp lại lo cho anh Hoàng nữa. Tôi thấy thương nó mà chẳng biết phải làm thế nào. Bây giờ ở tuổi xế chiều rồi mà nó có được hạnh phúc, tôi chết cũng yên lòng. Bà đừng có nói như vậy, nhất định bà sẽ sống hơn 100 tuổi. Cái con bé này sống lâu quá lại cảm thấy phiền phức thì sao? Cô có chăm được tôi không mà bảo tôi phải sống đến hơn 100 tuổi? Dạ con chăm được chứ, nhưng mà tôi không có tiền trả cho cô đâu đấy. Ngọc gãi đầu. Thế thì không được rồi à? Đúng là thật thà mà. Tôi biết là cô phải đi làm kiếm tiền lo cho bố, nên làm gì có chuyện tôi không trả tiền cho cô. Ở thêm vài ngày nữa, bà ấy cảm thấy rất quý Ngọc, suy nghĩ muốn Ngọc trở thành cháu dâu cứ mỗi lúc một lớn. Nói chuyện với Ngọc một lúc rất lâu, bà ấy đi vào trong nhà. Chuyện này phải nói ngay với bà Thúy và Hoàng mới được, không thì bà ấy lại quên mất. Bà Thúy với Hoàng đang ngồi ở phòng khách. Hoàng đang cầm chiếc ô tô của bố tặng hôm sinh nhật lên ngắm nghía. Anh lớn rồi nhưng mà những món quà như thế này luôn khiến cho anh cảm thấy rất vui. Bà Mai ngồi xuống rồi nói: lần này mẹ sẽ đưa cả cái Ngọc về nữa, khoảng 1 đến 2 tháng, nên là các con tự lo việc nhà nha. Hoàng ngay lập tức ngẩng đầu lên. Bà Thúy cũng không ngoại lệ, bà ấy nhìn mẹ mình chăm chăm. Mẹ nói sao cơ? Sao mẹ lại đưa cái Ngọc về làm gì? Con bé nó vừa hát hay, lại hợp với tính mẹ, thế cho nên là mẹ đưa nó về ở cùng. Không được. Cả bà Thúy và Hoàng đều đồng thanh. Bà Mai không nhìn bà Thúy mà nhìn về phía Hoàng. Tại sao lại không được? Bà chỉ muốn con bé ở cùng vài tháng thôi mà. Cô ấy đang làm việc ở đây, hơn nữa ở nhà bác cũng có người giúp việc rồi mà. Sao bà phải đưa cô ấy về cùng làm gì chứ? Rồi bà định đuổi việc cô giúp việc cũ hay sao? Cứ để cho cô ấy làm, đưa cái Ngọc về là để nó hát với nói chuyện với bà cho vui. Bây giờ bà già rồi, bà muốn vui vẻ một chút, mà sao các con cứ làm khó làm dễ bà thế? Cô ấy có đồng ý không bà? Tiền lương bà sẽ trả cho con bé đầy đủ, có thiếu tiền của nó đâu mà nó không đồng ý. Vài hôm nữa bà sẽ đưa con bé về cùng. Dù rằng không muốn Ngọc đi đâu cả, nhưng mà vì mẹ đã nói như vậy nên bà Thúy không thể nói không được. Hoàng cũng không thể phản ứng quá gay gắt. Anh sợ bà sẽ buồn, nhưng mà thực tâm trong lòng không muốn Ngọc đi chút nào cả. Bà Thúy đi tìm Ngọc, thấy Ngọc đang chăm sóc mấy cây hoa lan. Bà ấy đi về phía cô. Cô đi rồi thì những cây này ai chăm sóc? Cả vườn rau cô trồng nữa, ai sẽ là người lo cho chúng đây? Nghe những câu hỏi này, Ngọc đã muốn khóc lắm. Cô không dám quay lại, sợ bà Túy sẽ nhìn thấy vẻ yếu đuối. Mẹ tôi có vẻ rất thích cô. Tôi không muốn cô đi, nhưng mà không biết phải nói sao để mẹ tôi đồng ý. Tôi sợ bà ấy sẽ buồn, cô nghĩ thế nào? Dạ, con cũng không muốn đi. Bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Nếu như tôi nói không cho cô đi, thì mẹ tôi chắc chắn sẽ giận tôi. Tôi không chăm sóc cho mẹ tôi được bao nhiêu, bây giờ mà tôi còn không cho cô đi, thì có phải tôi là một đứa con gái bất hiếu lắm không? Bác đừng có buồn, nếu như bà muốn con đi cùng với bà, thì con sẽ đi cùng với bà mà. Cô cứ đi cùng với mẹ tôi nhé, nếu như cảm thấy không ở được, thì gọi điện thoại cho tôi sẽ tới đón cô về. Dạ con biết rồi. Luống rau mà cô trồng tôi sẽ chăm sóc cho cô. Nếu một ngày nào đó cô quay lại đây làm việc, chắc chắn lúc đó chúng sẽ rất tươi tốt. Ngọc chẳng muốn khóc đâu, nhưng mà nước mắt cứ thế rơi xuống. Cô không muốn rời xa ngôi nhà này một chút nào cả. Có điều thân cô chỉ là một đứa giúp việc, Muốn cô đi, cô không thể nào cố chấp ở lại. Hơn nữa, ở đâu cũng là đi làm và kiếm tiền cả. Chỉ cần có tiền lo cho bố là được. Làm ở đâu không quan trọng. Ngọc về phòng thu dọn đồ đạc. Lúc nào bà muốn đi, cô sẽ đi cùng luôn. Hoàng đi ngang qua phòng Ngọc, thấy Ngọc đang dọn đồ đạc. Trong lòng anh như trùng xuống. Anh gõ cửa. Ngọc quay ra nhìn thấy Hoàng thì vội vàng đi ra. Anh có việc gì muốn tôi làm sao? Cô đang làm gì thế? Tôi đang dọn đồ. Cô muốn đi đến vậy sao? Vậy anh bảo tôi phải làm sao đây? Nếu tôi không muốn đi thì tôi có được ở lại không? Bà muốn tôi đi. Bác cũng nói là muốn như vậy. Tôi chỉ là người làm thôi. Bảo đi đâu thì phải đi nấy. Cô có muốn ở lại đây làm không? Tôi muốn chứ. Tôi chẳng muốn đi đâu cả. Nhưng mà không còn cách nào khác. Nếu tôi giữ cô lại thì sao? Bà với bác sẽ không đồng ý đâu. Hoàng đi tìm mẹ. Đi ra tới phòng khách. Thấy mẹ và bà đang trò chuyện vui vẻ. Thì bà nói, lần này cái Ngọc nó về cùng với mẹ, là mẹ trẻ ra thêm mấy tuổi. Có nó ở bên cạnh chắc là vui lắm đấy. Mẹ già rồi chẳng còn sống được bao lâu. Thôi thì hưởng được cái gì thì hưởng. Được cái con bé nó ngoan, lại hợp với tính của mẹ, mẹ sẽ không buồn nữa. Con không muốn con bé đi chút nào cả. Chỉ là đi cùng với mẹ một vài tháng thôi. Là con đang tiếp với mẹ đấy sao? Tại vì cái Trang nó mới sinh. Chị dâu con bận chăm sóc cho nó, nên là mẹ sợ nó không có thời gian dành cho mẹ. Khó khăn lắm mới tìm được một người ngoan ngoãn, lại thật thà như vậy. Tất nhiên là con không muốn. Nhưng mà nếu như con bé làm cho mẹ vui, thì để con bé đi cùng với mẹ. Vì con biết là mẹ sẽ không để cho con bé phải chịu thiệt thòi. Ở đó có cô Bình nấu cơm với dọn dẹp nhà cửa. Con bé chỉ cần chơi với mẹ tôi, con không cần phải lo. Dạ vâng. Hoàng thấy bà vui vẻ như vậy, lại không biết phải mở lời như thế nào cả. Bà đã già rồi, bây giờ muốn có Ngọc ở bên để nói chuyện, vì bà rất yêu quý Ngọc. Hoàng không thể nào ích kỷ giữ Ngọc lại, chỉ có thể im lặng để Ngọc đi thôi. Một hai tháng cũng nhanh thôi mà. Hoàng mua cho Ngọc vài món đồ. Anh muốn chúng đi cùng với cô trong thời gian không có anh ở đây. Anh cho tất cả vào trong một chiếc hộp rồi để trước phòng của Ngọc. Lúc Ngọc mở cửa ra, nhìn thấy hộp đồ thì thoáng ngạc nhiên. Cô còn sợ là có ai đó để quên. Nhìn thấy mảnh giấy ghi trên hộp, cô biết là hộp quà này dành cho mình. Thực ra tôi không muốn cô đi, nhưng mà có vẻ bà tôi rất yêu quý cô và muốn cô ở bên cạnh. Cô ở cạnh bà tôi sẽ không phải làm quá nhiều việc, sẽ không phải vất vả giống như ở đây, coi như là có thời gian để cô nghỉ ngơi một chút sau những ngày làm việc mệt mỏi. Cô chỉ cần nói chuyện và chăm sóc cho bà tôi thôi. Thế nên cô cứ yên tâm nhé. Ngọc mở chiếc hộp ra, bên trong có rất nhiều kẹp tóc, chiếc nào cũng xinh xắn, đáng yêu cả. Như thế này cô lại càng cảm thấy không muốn đi. Lúc ấy cô lại tự nhủ với lòng mình là thời gian trôi qua sẽ thật nhanh, chớp mắt một cái, cô có thể về lại đây làm việc. Qua ngày hôm sau, bà bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hoàng đưa bà với Ngọc về tới tận nhà bà. Anh không yên tâm để bà đi xe khác, với lại anh cũng muốn qua thăm bác với các em. Bà Túy cũng đi cùng. Trên đường về, bà Túy với bà Mai nói chuyện với nhau rất rôm rã. Chỉ có Hoàng và Ngọc là tâm trạng trầm mặc, chẳng muốn nói gì cả. Đoạn đường không dài nhưng lại mang theo rất nhiều cung bậc cảm xúc. Về đến nơi mất nửa tiếng, không khí ở đây đúng là trong lành hơn chỗ của Hoàng, nhưng mà cũng đồng nghĩa với việc con đường đi học của Ngọc sẽ xa hơn một chút. Không sao cả, cô sẽ cố gắng đi học đầy đủ. Đến nơi, mọi người ra chào đón rất vui vẻ. Tất nhiên là Ngọc biết mọi người không phải chào đón cô, nhưng mà thấy nụ cười của mọi người, cô cũng bất giác cười theo. Bà Mai giới thiệu Ngọc với mọi người. Đây sẽ là người chăm sóc cho mẹ trong thời gian tới. Con dâu của bà Mai nghe bà Mai nói như vậy thì có vẻ khá ngạc nhiên. Bình thường là con chăm sóc cho mẹ kia mà, sao mẹ lại đi tìm một người về chăm sóc là như thế nào? Mẹ thích con bé này. Nhưng mà thuê nó thì mỗi tháng bao nhiêu tiền vậy? Đó là chuyện của mẹ. Mẹ có tiền mẹ trả, không cần phải lo. Ý con không phải là như vậy, Nhưng mà nhà mình có giúp việc rồi, con cũng ở nhà chăm sóc cho cháu, nên là sẽ chăm sóc cho mẹ được luôn. Mẹ nói là mẹ thích con bé này, con không nghe rõ sao? Con nghe rõ rồi ạ. Bà ấy có vẻ không được vui, nhưng vẫn quay lại nhìn Ngọc rồi cười. Bà nói được là được, con không cần phải lo. Cái biểu hiện này của chị dâu khiến cho bà Thúy bắt đầu lo lắng cho Ngọc. Không biết là Ngọc ở đây có được đối xử tử tế hay không? Hoàng cũng cảm thấy như thế. Hoàng nói với bà ấy. Hay là mẹ nói với bà đưa Ngọc về đi. Chứ sao con thấy cô vẻ như bác Thù không thích Ngọc đâu. Lỡ bác ấy đối xử với Ngọc không tốt thì sao? Chắc là sẽ không sao đâu. Bà quý con bé như vậy sẽ bảo vệ nó thôi mà. Nhưng mà con cảm thấy lo lắm. Để con nói chuyện với bà. Hoàng định đi thì bà Thúy kéo tay. Con mà làm như vậy bà sẽ không vui đâu. Bà đã già rồi, chúng ta chiều theo ý bà đi. Hơn nữa con bé Ngọc nó cũng đồng ý đi cùng với bà mà. Mẹ cũng đã dặn con bé, nếu như không thể ở đây được thì gọi điện cho mẹ, mẹ sẽ về đón. Con đừng có lo. Hoàng chỉ sợ là Ngọc bị đối xử không tốt rồi lại cố gắng chịu đựng thôi. Sao lúc này anh cảm thấy bất lực quá, giống như bản thân mình chẳng thể lo lắng hay bảo vệ được cho ai vậy. Trước khi về, Hoàng kéo Ngọc ra một góc rồi dặn dò. Nếu như có ai đó bắt nạt cô nhất định phải nói với tôi sẽ đón cô đi. Không cần phải đợi đến một tháng hay hai tháng. Sẽ không có ai bắt nạt tôi đâu, anh đừng có lo. Tôi dặn không thừa đâu, nhớ là phải nói với tôi đấy. Tôi biết rồi mà, bà chủ cũng đã dặn tôi như thế. Hay là bây giờ cô về cùng với tôi luôn đi. Như thế làm sao mà được, bà sẽ không vui đâu. Nhưng mà để cô ở đây tôi cảm thấy không yên tâm. Lẽ ra ngay từ đầu tôi phải phản đối mới đúng. Anh đừng như thế, tôi làm ở đâu cũng được cả. Miễn là đến tháng có tiền lo cho bố thuốc thang là tôi vui lắm rồi. Bà yêu quý tôi như vậy, tôi cũng không muốn để bà phải thất vọng. Anh đừng lo nha, tôi sẽ ổn thôi. Cuối cùng thì Hoàng ra về và không có Ngọc đi theo. Suốt chặng đường anh không nói một tiếng, tâm trạng vô cùng khó chịu. Nhìn thái độ của những người trong nhà là Ngọc biết bản thân mình sau này sẽ không có được những tháng ngày bình yên. Nhà kể cả cô giúp việc nữa là 7 người. Trừ bà Mai ra thì tất cả mọi người trong nhà đều nhìn Ngọc với đôi mắt rất khó chịu. Ngọc được bà sắp xếp ở chung phòng với bà. Khi cô đi ngang qua phòng ông Chính với bà Thu thì thấy hai người họ đang cãi vã. Ai bảo anh đi chứ? Tiền lương của mẹ được bằng đấy, bình thường mẹ đưa cho chúng ta, bây giờ lại đưa cho con nhỏ đó là sao? Không phải em không chăm sóc được cho mẹ, em chăm sóc được cho mẹ rất tốt. Mẹ đưa con bé đó về chẳng khác nào đập vào mặt em. Mẹ đã có tuổi, em chiều mẹ chút đi. Với lại nhà chúng ta cũng có phải nghèo đói gì đâu. Không có chục triệu tiền lương đó của mẹ thì chúng ta cũng đâu có chết đói. Mẹ muốn thuê người về nói chuyện với mẹ vui thì kệ mẹ đi. Kệ là kệ thế nào? Con mình vừa mới lập gia đình, con dâu lại mới sinh con, bao nhiêu thứ tiền chi phí phải lo. Anh không biết nghĩ gì cả. Anh biết nghĩ, nhưng mà bây giờ mẹ muốn như vậy thì anh phải làm sao đây? Anh lúc nào cũng chỉ mẹ tôi, mẹ anh là nhất. Mẹ anh làm cái gì cũng đúng hết đấy. Trong nhà này chỉ có mẹ con tôi là sai. Tôi lo là tôi lo cho tương lai của con anh, chứ có phải cho tôi đâu. Em đừng có như thế có được không? Một tháng chúng ta phải trả cho cô giúp việc là 7 triệu, bây giờ lại còn thêm con nhỏ này nữa, biết bao nhiêu tiền cho vừa. Hơn nữa mẹ lại còn nói với em là nó về đây chỉ cần nói chuyện với mẹ, hát cho mẹ nghe là được, không cần phải làm gì hết. Thế có khác gì thuê bà Hoàng không hả? Sao lại không phải làm gì? Chắc là nó cũng phải làm với cô giúp việc đấy. Em đừng có lo. Hơn nữa chẳng phải con dâu mình vừa mới sinh sao? Để cho nó chăm luôn cả con bé nữa, một công đôi việc, em đỡ phải vất vả. Vài bữa mẹ chán, mẹ đuổi nó đi ngay. Em thấy là mẹ không muốn đuổi đi đâu. Anh muốn làm gì thì làm, với mẹ của anh đi. Đừng có để mỗi tháng tốn thêm cả chục triệu bạc. Em là em không đồng ý đâu đấy. Nếu mà mẹ còn cố chấp thì ra ở riêng, không thì mẹ đến nhà cô Thúy mà ở. Cô ấy giàu có như vậy, không nuôi mẹ sao anh phải nuôi. Em mà nói cho cẩn thận. Anh là con trai, anh phải chăm sóc cho mẹ. Với cả mẹ cũng có ăn gì của chúng ta đâu. Mẹ em bảo là phải nuôi mẹ. Tiền lương hàng tháng của mẹ, mẹ ăn không hết. Với lại cô Thúy gửi tiền đều đặn hàng tháng, để cho anh lo cho mẹ đấy thôi. Tiền lương của mẹ lúc trước ăn không hết, thì cộng thêm tiền của cô Thúy nữa, chúng ta cũng có công chăm mẹ. Nhưng bây giờ mẹ thuê hẳn một đứa về chỉ để chơi với mẹ, thì anh nghĩ tiền lương của mẹ còn không? Đau đầu quá đi mất thôi. Em cũng không nói chuyện với anh nữa. Cánh cửa đột ngột mở ra, bà Thu nhìn thấy Ngọc đang đứng đó thì lườm. Mày nhìn cái gì? Nếu mà mày nghe thấy hết cuộc trò chuyện giữa tao với chồng tao thì biết thân biết phận, thu dọn đồ mà cuốc đi. Bực cả mình, đang yên đang lành lại đi rước thêm nợ về làm cái gì không biết. Bọn họ cãi vã với nhau có lẽ vì nghĩ bà đưa Ngọc về đây ở cùng với bà hẳn, chứ không phải là một hai tháng, hoặc là bà vẫn chưa nói với họ về chuyện này. Thực ra là bà Thu vất vả cho nên mới muốn Ngọc về ở cùng một thời gian. Đợi sau khi Trang hết thời gian ở cửa, bà ấy rảnh rang hơn mới có thời gian chăm sóc cho bà. Lúc ấy thì Ngọc sẽ về lại nhà bà Thúy làm việc như ban đầu. Ngọc muốn giải thích, nhưng mà họ chẳng ưa cô, nên cô cũng chẳng biết phải nói sao cả. Nào, ai dám nhờ cô giúp đỡ gì đâu. Không khéo bà cụ lại mắng tôi đấy chứ. Bà ấy đã nói là cô về đây chỉ để chơi rồi hát cho bà ấy nghe. Từ giờ trở đi, tôi không cần phải mỏi mồm, mỏi miệng nữa. Dạ, cô để cháu làm cùng với cô ạ. À, đã bảo là không dám, cô không nghe sao? Dạ vâng, cháu nghe rồi. Đúng là cái đồ lười biếng, vừa bảo không cần, ngay lập tức không làm ngay. Cô ạ, à, cô có việc gì muốn cháu làm thì cô cứ nói cháu sẽ làm. Chứ cô bảo không muốn cháu làm, thì sao cháu dám làm chứ? Cô còn cãi, hay là cô cảm thấy thân phận của mình cao quý hơn tôi, nên là muốn được đà lên giọng? Cháu không có ý đó thưa cô. Ai biết được là cô có ý gì? Có hay không thì một mình cô biết, chứ làm sao mà tôi biết được. Ngọc cảm thấy cái số phận của mình sao mà lên đên bấp bênh quá. Đi đâu cũng gặp chuyện, hay là do bản thân cô xui xẻo. Sau đó bà Bình quăng cái bịch rau muống về phía Ngọc. Nhặt rau đi. Cho dù là bà ấy không thích Ngọc thì cũng không nên cư xử mất lịch sự như vậy chứ. Thấy Ngọc đứng nhìn, bà ấy trừng mắt. Cô nhìn cái gì? Cháu không hiểu vì sao cô lại cư xử như vậy. Cô có thể để nó ở trên bàn cháu làm được, có nhất thiết phải ném nó xuống đất như thế không chứ? Nó là đồ ăn chứ không phải rác. Thế thì mày nhặt rau xong, mày không cần phải rửa sao? Hay là thượng đẳng đến mức nhặt rau xong thì ăn luôn? Mấy cái bọn đạo lý thường sống chẳng ra gì đâu. Bọn tao dân quê, cho nên là có cái gì cũng ngay thẳng. Ngọc không muốn đôi co với bà ấy. Không biết là cô có trụ nổi ở đây đến 2 tháng không nữa. Cứ như thế này chắc cô sẽ phát điên mất thôi. Đang nhặt rau thì bà Mai đi tới tìm cô. Thấy cô làm, bà ấy có vẻ không hài lòng. Đã bảo đến đây chỉ để chơi với bà thôi mà, sao còn xuống bếp làm gì? Dạ con thấy bà ngủ, nên là con xuống đây xem có làm được gì không, con làm giúp. Không cần phải làm gì cả. Nếu như bà ngủ thì con cũng ngủ cùng với bà luôn. Việc nhà cô Bình làm từ trước đến nay, có con hay không thì vẫn là do cô ấy làm. Dạ vâng. Ngọc đi theo bà ấy lên phòng. Ngọc gọt trái cây cho bà ấy rồi thủ thỉ. Con đến đây chơi thế này không tiện đâu bà ơi. Một phần là vì con làm quen tay quen chân, một phần là vì con không làm, vẫn lấy lương, con thấy xấu hổ lắm. Có cái gì mà phải xấu hổ chứ. Con cứ làm như những gì bà nói. Lúc nào bà muốn nghe hát thì con hát, lúc nào bà muốn con kể chuyện cho bà thì con kể chuyện. Bà đau tay hay là đau chân, con xoa bóp cho bà, thế thôi. Hay là con cảm thấy nhớ ai nên không muốn ở đây nữa? Dạ, dạ đâu có đâu ạ. À, thế Hoàng nó đã gọi điện cho con chưa? Chắc là giờ này bác Thúy với anh Hoàng mới về tới nên thôi ạ. À, con gọi điện hỏi đi, xem đã về tới nơi chưa. Dạ vâng. Ngọc lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng. Không thấy Hoàng nghe máy, Ngọc gọi cho bà Thúy. Một lát sau mới thấy bà ấy trả lời. Bác đã về tới nhà chưa ạ? Tôi mới về được một lúc. Cô ở đó thế nào, có tốt không? Dạ tốt lắm ạ. Ừ, cố gắng chăm sóc cho mẹ tôi một thời gian. Lúc nào chị dâu tôi hết bận rộn thì cô quay lại đây làm việc cho tôi. Dạ con biết rồi. Ừ, thế thôi tôi tắt máy đây. Đến giờ tưới rau. Dạ vâng, con chào bác. Bà Thúy tắt điện thoại Bà Mai nhìn Ngọc. Thế nào rồi, về tới nhà chưa? Dạ, về tới rồi ạ. Ừ, bây giờ con xoa đầu cho bà đi. Tự nhiên thấy mệt quá, đau đầu quá. Dạ vâng. Bà ấy lại hỏi Ngọc. Thế con đã có người yêu chưa? Dạ con chưa. Mai này ai mà có con làm con dâu chắc sẽ vui lắm đấy. Dạ con cũng không biết. Có gì đâu mà không biết. Con là một cô gái rất hiền lành, lại chịu khó. Người nào lấy được con là có phúc lắm đấy. Chuyện này con chưa nghĩ tới ạ. Con chỉ mong sao mình kiếm được thật nhiều tiền để có thể lo được cho bố thôi. Lo cho bố là điều tất nhiên, nhưng mà con cũng phải nghĩ tới tương lai của con chứ. Người đàn ông đó sẽ chăm lo cho con và cả bố của con nữa. Con không nghĩ là mình sẽ may mắn tới vậy đâu ạ. Thế con nghĩ sao về Hoàng? Câu hỏi của bà Mai khiến cho Ngọc giật mình. Dạ sao bà lại hỏi con như vậy? Thì chính là như vậy đấy. Bác Thúy mà nghe được, bác ấy sẽ mắng con chết. Bác ấy lại nghĩ con có ý đồ gì thì sao? Cái con bé này, có cái gì đâu mà phải sợ hãi thế kia. Anh ấy là người đàn ông ưu tú. Con chỉ là một đứa giúp việc thôi. Không bao giờ con nghĩ tới chuyện đó. Có nghĩ tới thì cũng có làm sao chứ. Có biết tại sao bà muốn con về đây ở với bà không? Là bà muốn biết xem phản ứng của Hoàng như thế nào. Nếu nó thích, thì chắc chắn nó sẽ về đây tìm. Càng nghe bà nói, Ngọc lại càng cảm thấy sợ quá. Điều này vốn dĩ hoàn toàn không thể xảy ra. Hoàng đối với Ngọc cũng chỉ là sự thương cảm, chứ làm gì có tình cảm nào khác. Cô nói với bà Mai. Bà ơi, sau này bà đừng nói chuyện này nữa. Con nghe con cảm thấy sợ lắm. Anh ấy phải lấy người môn đăng hộ đối, chứ làm sao có thể lấy một đứa như con được. Con bé này, nhà bà không phải là người như thế đâu. Nếu như Hoàng hợp với ai, yêu ai thì sẽ cưới người đó. Cho dù là như vậy thì người đó cũng không phải là con. Thấy Ngọc cứ chối nên bà Mai không nói nữa, không muốn đẩy Ngọc vào thế khó. Nhưng mà bà ấy có một mục đích như thế thật. Ở chung nhà mấy ngày, nhìn ánh mắt của Hoàng dành cho Ngọc, bà ấy cảm giác nó rất tình cảm và chứa đầy sự quan tâm. Không giống như ánh mắt của chủ nhà nhìn vào giúp việc chút nào cả. Ngọc lại là một cô gái hiền lành chịu khó. Nếu như trở thành cháu dâu của bà ấy thì chẳng phải là điều quá tốt hay sao? Từ lúc nghe bà Mai nói những lời như vậy, Ngọc không muốn nghĩ, nhưng mà nó cứ lẩn quẩn trong đầu cô. Cô thậm chí sợ đến mức không dám nghĩ về Hoàng, chỉ sợ bản thân mình lại bắt đầu hoang tưởng. Sáng mai là đến lịch đi học. Ở đây cách trung tâm tuy hơi xa khi ở nhà bà Thúy một chút, nhưng mà không sao cả, cô vẫn có thể đi được bằng xe buýt. Cũng may là xe buýt cách nhà không xa. Ở đây thì không có chuyện giúp việc ăn cơm cùng với chủ, nhưng mà cái lúc mọi người ăn cơm, bà Mai lại gọi Ngọc. Cô ngồi xuống đây ăn cơm luôn đi. Bà Thu thấy vậy thì lập tức phản đối. Kìa mẹ, sao mẹ lại để cho nó ăn cơm cùng với nhà mình được chứ? Nó chỉ là giúp việc nhà thôi, chúng ta thống nhất là không để giúp việc ăn cơm chung. Chị Bình từ trước đến nay vẫn như vậy, mẹ làm như thế này, chị ấy sẽ tủi thân đấy. Cái Ngọc nó không phải giúp việc. Nó không phải giúp việc thì nó là cái gì chứ? Mẹ đưa con bé tới đây là để ở chơi với mẹ. Rồi bà Mai lại nhìn Ngọc. Con mau ngồi xuống đây ăn cơm đi. Dạ con chưa đói. Mọi người ăn cơm trước đi. Bà ơi, bây giờ con lên làm bài tập trước nhé. Sáng mai con phải đi học. Lúc nào con đói con sẽ ăn sau. Biết là Ngọc không muốn ngồi ăn chung với mọi người vì sợ khó xử nên bà Mai không nói gì cả. Có điều bà ấy cảm thấy không vui về thái độ của con dâu. Bà vẫn khỏe mạnh nên không cần ai chăm sóc cả. Từ trước đến giờ chăm sóc cho bản thân. Chỉ có chuyện ăn uống là phải nhờ vào giúp việc. Thi thoảng con dâu hỏi thăm vài ba câu, mà sao lúc nào bà cũng cảm thấy con dâu như coi mình là gánh nặng. Mỗi tháng bà ấy đều đưa hết tiền lương của mình cho con dâu, kể cả tiền của bà Thúy gửi, bà cũng không ngó ngàng gì tới. Ấy thế mà bà ấy làm gì, con dâu cũng tỏ ra khó chịu, không hài lòng. Vốn chỉ là không muốn gia đình bất hòa, nên bà ấy không nói gì cả. Thế nhưng dường như con dâu bà ấy vẫn còn ấm ức trong lòng nên lại nói. Mẹ, con thấy mẹ thuê thêm giúp việc là không nên, Bình thường con chăm sóc cho mẹ không phải là tệ, nhà mình lại có chị giúp việc. Mẹ để khoản tiền trả cho cô ta để lo cho cháu của mẹ có phải tốt hơn không? Để vợ chồng nó tự đi làm rồi lo cho con nó đi. Con có lo được cho chúng nó mãi không? Sao mẹ lại nói như thế chứ? Đều là con cháu trong nhà cả. Chúng ta có điều kiện thì cứ lo cho bọn nhỏ, sau này chúng sẽ tự trưởng thành, với lại báo hiếu cho chúng ta. Mẹ đã già rồi, chẳng biết còn sống được bao lâu nữa đây. Bây giờ mẹ chỉ muốn giữ người mà mẹ cảm thấy thích ở bên cạnh để trò chuyện, cũng không được hay sao? Nhưng mà có phải miễn phí đâu, phải mất tiền của mẹ đấy. Mẹ chẳng biết tiết kiệm gì cả. Bà Mai đập mạnh tay xuống bàn ăn, bà ấy không muốn nhẫn nhịn gì cả. Ông Chính vội vàng đứng dậy. Mẹ bình tĩnh đã, nhà con không có ý gì đâu, chỉ là bây giờ nhiều khoản phải lo quá, nên là cô ấy hay nghĩ ngợi lung tung. Không có ý, năm lần bảy lượt muốn quản chuyện của tôi, mà anh bảo vợ của anh không có ý. Tôi lấy tiền của tôi để phục vụ nhu cầu của tôi, cũng phải chiều theo ý của mấy người sao? Tiền bạc của tôi đều là do vợ anh giữ cả. Tôi có lời ra tiếng vào gì không? Vợ con không có ý xấu đâu mà mẹ. Anh về anh dạy lại vợ anh đi. Chuyện của tôi đừng có xía vào. Nếu không, đừng có trách. Giờ còn ngon lành gì nữa mà ăn với chả uống. Bà Mai đứng dậy đi lên phòng. Ngọc ở trong phòng nên là không biết vừa có một cuộc cãi vã mới xảy ra. Cô đang ôm lại bài, nghĩ đến ngày mai đi học lại cảm thấy vui lắm. Bà Mai vào trong phòng, cơn tức vẫn còn nguyên nên nét mặt rất khó coi. Ngọc thấy bà như vậy thì gấp sách lại rồi đi đến bên cạnh bà ấy. Bà ơi, bà mệt ở đâu sao hả? Không mệt ở đâu cả, đang bực tức trong lòng thôi. Dạ, có chuyện gì vậy ạ? Vốn dĩ là thấy nó vất vả nên muốn con về đây ở cùng với bà một vài tháng, cho nó có thời gian chăm sóc con nó. Thế mà nó cứ làm như kiểu bà ăn hết của cải nhà nó vậy đó. Ngọc biết là bà đang nói tới ai. Chính bản thân cô cũng đã nghe qua cuộc cãi vã, cho nên cô rất hiểu. Chỉ vì con mà mọi người đã cãi nhau, con xin lỗi. Con có lỗi gì mà phải xin lỗi? Là bà bảo con về đây ở cùng với bà cơ mà. Nhưng mà đã như thế này rồi thì lại càng phải giữ con lại chứ. Không thể để cho chúng nó nhảy lên đầu bà mà ngồi như vậy được. Bà đừng có tức giận mà, cẩn thận huyết áp tăng không tốt đâu. Không tức làm sao được chứ. Bà quyết có một chuyện thôi mà chúng nó cứ lải nhải. Bà bỏ tiền ra, bà chưa có lấy đồng tiền của chúng đâu. Không lo được cho cha mẹ thì thôi, lại còn muốn mẹ lo ngược lại cho mình, còn với chả cái. Đến bao giờ chúng nó mới mở rộng cái đầu mình ra mà suy nghĩ nữa không biết. Bà Mai lúc này rất ấm ức. Nhiều lần bà ấy muốn đi về ở cùng với bà Thúy cho xong. Con trai con dâu làm gì cho khổ cuộc đời. Không có Ngọc, cả Hoàng và bà Thúy đều cảm thấy ngôi nhà trống vắng hẳn. Bà Thúy đi qua đi lại liên tục thở dài. Biết vậy, mẹ giữ con bé ở lại cho rồi. Bây giờ không có con bé, chẳng có ai nói chuyện với mẹ cả. Vườn hoa vườn rau không có ai chăm sóc, tự nhiên bà con lại nổi hứng muốn đưa con bé về chứ. Từ chỗ bác Chính tới trung tâm khá xa đó mẹ à. Không biết cô ấy có nhớ đi học không nữa. Chắc là con bé sẽ nhớ tôi, con đừng có lo. Hoàng đưa mắt nhìn vào trong bếp. Không gian này chỉ mới ngày hôm qua thôi, anh đi làm về còn nhìn thấy cô đứng đó đang nấu nướng. Hôm nay hoàn toàn trống vắng, buồn đến mức chẳng muốn làm gì cả. Cô giúp việc trước làm cho nhà mình lâu, nhưng mà cô ấy nghĩ mẹ cũng không buồn như thế này. Con bé mới làm cho nhà mình một thời gian ngắn mà mẹ cảm thấy quý con bé quá. Bao giờ mới trôi qua một tháng để về đón con bé đây? Việc quan trọng là việc trong nhà bây giờ ai làm mới là vấn đề nè. Mẹ thuê giúp việc theo giờ đi. Nhưng mà người khác mẹ lại cảm thấy không thích. Mẹ là người ủng hộ để cô ấy đi cùng với bà kia mà. Mẹ có ủng hộ đâu, nhưng mà vì bà con thích con bé quá nên mẹ đành phải chịu theo ý bà. Đây là do bà nói con bé chỉ cần ở với bà 1 đến 2 tháng mẹ mới đồng ý, chứ nếu ở luôn làm sao mẹ chịu được. Con không muốn ăn cơm đâu, con đi lên phòng đây. Làm gì có cơm mà ăn. Mẹ định nấu 2 bát mì tôm, con 1 bát, mẹ 1 bát đây nè. Mẹ ăn mì tôm ít thôi, không tốt đâu. Không ăn mì tôm thì ăn gì đây? mẹ cũng không muốn nấu cơm. Hoàng đi lên phòng, đi đến trước cửa phòng của Ngọc. Anh dừng lại rồi mở cửa đi vào trong, ngồi im lặng trên chiếc ghế một lúc lâu. Anh nhớ lại lúc anh bôi thuốc cho cô, nhớ đến lúc cô nhìn anh bằng đôi mắt buồn bã, nhớ đến nụ cười của cô. Tất cả mọi thứ về cô đều khiến cho anh cảm thấy rất nhớ. Đêm hôm ấy chẳng hiểu về lý do gì mà anh lại ngủ ở lại phòng Ngọc, trên chính chiếc giường mà cô đã ngủ mỗi ngày. Sáng hôm sau Hoàng tỉnh dậy rồi đi ra. Đúng lúc mẹ anh nhìn thấy, bà nhìn anh với đôi mắt lạ lẫm. Sao con lại ở trong phòng Ngọc đi ra thế? À, con vào lấy chút đồ thôi. Nhìn con giống như vừa mới ngủ dậy. Con vừa ngủ dậy là qua đây liền đấy. Vậy sao? Con ăn gì để mẹ nấu? Dạ thôi, để con ăn ở bên ngoài được rồi. Bình thường mỗi buổi sáng Ngọc sẽ nấu bún cho chúng ta, không bún thì phở. Có hôm thì làm bánh mì thịt cũng ngon lắm. Mẹ đừng có nhắc đến cô ấy nữa có được không? Thì mẹ nhớ con bé mà. Không có cô ấy, chúng ta vẫn có thể sống tốt. Có khi bây giờ cô ấy đang vui vẻ hơn là khi ở cùng với chúng ta đấy. Chỗ bà ngoại, cô ấy sẽ không phải nấu cơm hay dọn dẹp nhà cửa. Chắc gì cô ấy đã muốn về đây. Ờ, cái thằng bé này, hôm nay con làm sao vậy? Con chẳng làm sao cả. Nói một đằng nhưng mà làm một nẻo, Hoàng lái xe tới thẳng trung tâm mà Ngọc đang theo học. Bây giờ vẫn còn sớm, vẫn chưa thấy ai cả. Hoàng cứ thế đậu xe ở đó cho đến khi nhìn thấy Ngọc. Có lẽ là do đường quá xa nên Ngọc tới muộn. Cô hớt hải chạy vào bên trong, còn chẳng có thời gian để nhìn ngó xung quanh nên không thấy anh đứng đó. Nhìn thấy Ngọc rồi trong lòng đỡ nhớ hơn, nhưng vẫn khó chịu lắm. Sau khi tan học cô sẽ không về nhà. Đến khi anh tan làm, trở về nhà cũng sẽ không thấy cô. Anh không biết tại sao những lúc này anh cảm thấy buồn lắm. Cho dù khoảng cách giữa anh và cô không quá xa, chỉ cần xe khoảng nửa tiếng là tới, nhưng mà điều đó cũng không thể khiến cho anh bớt trống trải. Anh đến công ty làm việc, hôm nay anh cũng bỏ bữa sáng, chẳng muốn ăn gì cả. Tâm trạng cũng trở nên rất cáu gắt. Nhân viên trong công ty vì thấy anh không được vui mà chẳng có ai dám làm phiền. 10 giờ anh đột ngột lái xe rời khỏi công ty. Đến khi dừng lại trước trung tâm, anh lại ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng vì chính hành động của bản thân. Anh muốn đến gặp cô như vậy sao? Cho dù anh đang cố phủ nhận thì nó vẫn đang xảy ra, vẫn mãnh liệt chạy trong anh mỗi ngày. Ngọc tan học đi ra ngoài đã ngay lập tức nhìn thấy xe của Hoàng. Sao anh lại ở đây nhỉ? Hay chỉ là một chiếc xe giống xe của anh? Ngọc đi lại gần phía anh, thấy anh đang ngồi trên xe thì cô nhẹ nhàng gõ cửa, cửa kính xe hạ xuống. Sao anh lại ở đây? Tình cờ tôi đi ngang qua thôi. Dạ vâng. Vậy thôi, chào anh nhé. Cô vội đi đến vậy sao? Tôi sợ bị lỡ chuyến xe. Cô lên xe đi, tôi đưa cô về. Dạ không cần đâu. Cần. Hoàng đưa mắt nhìn Ngọc, trông anh có vẻ rất nghiêm túc. Ngọc lo chuyện gì? Ngọc lên xe, rồi không khí bắt đầu trở nên im lặng. Hoàng không nói gì với Ngọc cả, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Cũng phải thôi, anh đang lái xe, phải tập trung chứ. Nhưng mà càng nghĩ, Ngọc càng cảm thấy không khí sao nó lạ quá, giống như Hoàng đang bực tức điều gì vậy. Anh làm sao thế? Sao tôi có cảm giác anh đang có chuyện gì đó không vui? Đúng, làm sao mà tôi vui được như cô? Ơ? Cô ở bên cạnh bà tôi vui vẻ, nên cô đâu có biết người khác vì cô... Nói đến đây thì Hoàng dừng lại. Ngọc muốn nghe hết câu nên hỏi. Tôi làm sao ạ? Không sao hết. Tôi ở đó cũng đâu có vui. Hoàng ngay lập tức dừng xe. Ai đã làm gì cô? Có phải họ đối xử với cô không tốt? Ngọc muốn kể mọi chuyện cho Hoàng nghe, nhưng mà sợ Hoàng lo lắng nên lại thôi. Vì là chuyện của người khác nên cô không thể cứ kể bô bô như chuyện của mình được. Sao cô không nói? Tôi hỏi cô có chuyện gì mà. Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì cả. Anh không cần phải để ý. Nếu mà cô giấu tôi thì sau này xảy ra chuyện gì đừng có gọi cho tôi. Dạ tôi biết rồi. Ở đó cô có phải chịu vất vả không? Tôi mới đến chỉ được có một ngày thôi, anh không cần phải lo cho tôi đâu. Gia đình nhà bác anh như thế nào? Sao anh lại không rõ? Kể cả cô con dâu mới cưới, cả con trai nhà họ, tất cả đều có cái kiểu thượng đẳng, ra vẻ ta đầy giàu có. Đứng trước mặt ai cũng tỏ cái thái độ coi thường. Nhiều khi nói chuyện với anh chỉ muốn vỗ vào mặt. Bà ngoại ở đó anh cảm thấy không yên tâm. Tuy nhiên, bà thích ở với bác, nên là anh không có cách nào để đón bà về ở cùng với anh cả. Con đường về nhà bác gần nhưng lại hóa xa, gần về khoảng cách, còn xa về lòng người. Hoàng lại tiếp tục lái xe, đi đến đúng bến xe gần nhà bác thì Hoàng dừng lại. Cô đi bộ vào trong đi. Anh không vào thăm bà sao? Tôi với bà thường xuyên hẹn gặp nhau ở chỗ khác, tôi rất ít khi vào đó. Dạ vâng, vậy anh về cẩn thận nhé. Chào anh. Ngọc đi bộ về nhà, Hoàng không lái xe đi ngay, anh đậu ở đó rồi nhìn theo. Bóng dáng nhỏ bé ấy, gương mặt và cả giọng nói quen thuộc đều khiến cho anh cảm thấy rất nhớ nhung. Anh đã bắt đầu không thể phủ nhận được cảm xúc trong lòng mình. Nhớ cô, muốn ở bên cạnh cô, trái tim này đã vì cô mà đập loạn mấy nhịp. Chỉ có Ngọc là cảm thấy yên tâm sau lần gặp gỡ với Hoàng. Thái độ của Hoàng thì vẫn như vậy, không giống như những gì mà bà miêu tả. Hoàng không hề thích cô, cũng không lo lắng cho cô quá nhiều. Cô sẽ không còn phải hoảng loạn mỗi khi nghĩ về Hoàng nữa. Vừa trở về đến nhà đã gặp bà Thu ở ngoài sân. Bà ấy nhìn Ngọc chằm chằm. Cô đi đâu? Suốt từ sáng tới giờ mới về. Dạ, cháu đi học. Đi học? Ô xin mà được đi học sao? Cháu đang theo học tại một trung tâm để lấy chứng chỉ. Ý cô là sau này cô sẽ tìm một công việc khác. Dạ vâng. Ước mơ cũng cao sang đấy. Ai cũng có quyền ước mơ hết cô ạ. Cháu đang nỗ lực từng ngày. Cô nhận tiền đến đây làm việc, nhưng cô lại muốn đi học. Cháu xin bà mỗi tuần học 3 buổi sáng thôi. Xin bà, chứ không cần phải xin ai khác đúng không? Thế nhà này chỉ có mỗi mẹ chồng tôi là chủ của cô, còn những người khác thì là không khí sao? Không ai có quyền nói động đến cô chắc. Dạ, cháu không có ý đó. Cô không có ý đó thì có ý gì? Nói luôn nhé, cô ở đây thì phải làm tất cả mọi việc, từ nấu cơm, rửa chén, quét nhà, nghe chưa? Dạ vâng. Ngoan thế cờ á, tôi tưởng cô phải dựa hơi mẹ tôi mà cái chèm chẻm chứ. Cháu từ trước tới giờ vẫn làm những công việc như vậy. Cháu không phải loại người lười biếng, cháu sẽ làm tất cả mọi việc cùng với cô Bình. Không, là một mình cô làm. Ngoại trừ những lúc mẹ tôi gọi cô, thì thời gian còn lại, cô phải làm thay cho chị Bình. Tất cả những việc nhà mà chị ấy đang làm hiện tại. Ngọc biết là bà ấy muốn làm khó Ngọc, nhưng mà không sao cả. Bà ấy muốn gì cũng được. Ngọc không muốn cuộc sống ở đây của cô suốt ngày bị bà ấy nhòm ngó, ghét bỏ. Nếu như việc cô vất vả khiến cho bà ấy cảm thấy hài lòng thì cô sẵn sàng. Dù sao thì cô cũng đã quen với những công việc ấy. Ngọc đi vào trong nhà, cô ở chung phòng với bà Mai nên đi thẳng lên đó. Mở cửa đi vào trong phòng thấy bà Mai đang ngồi đan khăn. Bà ấy nhìn thấy Ngọc thì vui hẳn. Con đi học về rồi đấy sao? Dạ vâng. Con mệt không? Dạ không ạ. Ngồi đây nghỉ ngơi đi, con về muộn nên là mọi người đều đã ăn cơm hết. Bà có nhắc cô Bình phần cơm cho con, lát nữa xuống ăn sau. Dạ vâng. Ngọc nhìn chiếc khăn đang dang dở trên tay, thấy ngưỡng mộ bà quá, tất cả đều vô cùng hoàn hảo. Bà ơi, bà có thể dạy cho con đan khăn được không ạ? Con cũng thích mấy thứ này sao? Tỉ mỉ lắm, người nào không kiên nhẫn là không làm được đâu. Dạ con thích lắm, nhưng mà con không có thời gian để học. Thế thì học đi, sau này đan khăn cho Hoàng. Bà lại nhắc đến Hoàng, khiến cho Ngọc đỏ mặt. Con bé này có gì đâu mà phải ngại, đằng nào sau này hai đứa chẳng thành một đôi. Bà đừng có nói như vậy bà ơi, lỡ ai nghe được thì hiểu nhầm mất. Bà cứ thích nói như vậy đấy, ai hiểu lầm thì cứ hiểu lầm chứ sao. Nhưng mà như thế sẽ ảnh hưởng tới anh ấy không có tình cảm gì với con đâu. Sao con biết? Nó nói với con là nó không thích con sao? Con đâu có dám hỏi chuyện đó. Thế con có thích nó không? Con... Ngọc bắt đầu bị thao túng. Bà Mai hỏi một hồi khiến cho Ngọc không biết phải trả lời như thế nào cả. Thấy Mai như vậy, bà ấy bật cười. Xem ra con cũng thích Hoàng phải không? Ngọc buồn bã nhìn bà ấy. Bà đừng có trêu con nữa được không? Con tự ti đến mức kể cho bà, nói đùa con cũng thấy mình không xứng đáng với anh ấy. Con mong bà hiểu cho. Bà Mai nghiêm túc nhìn Ngọc. Bà không hề đùa. Bà muốn cháu trở thành cháu dâu của bà thật mà. Một cô gái hiền lành tốt bụng lại thạo việc như vậy thì chắc chắn sẽ giúp được cho Hoàng rất nhiều thứ. Con chỉ là một đứa giúp việc thôi, học thức thì không có, tiền tài lại càng không. Con có thể giúp gì được cho anh ấy đây? Anh ấy mà ở bên cạnh một người như con thì sự nghiệp làm sao phát triển được? Con cũng không dám thích anh ấy đâu. Sao con lại tự tin như thế? Chẳng phải bây giờ con cũng đang đi học hay sao? Sau này tương lai của con sẽ rộng mở. Hoàng nó đi xem mắt nhiều rồi, ai nó cũng cảm thấy không hợp cả. Bây giờ đã 30 mấy, vẫn chưa có ý định kết hôn. Bà sốt ruột lắm. Con biết bà đang mong ngóng anh ấy lập gia đình, nhưng mà cũng không thể vì thế mà lựa chọn bừa được. Anh ấy xứng đáng có được một người phụ nữ giỏi giang bên cạnh. Nói tóm lại là nếu như con và nó quen nhau thì bà chắc chắn sẽ không phản đối. Con không cần phải lo về phía bà. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu bà ạ. Ngọc với bà ở trong này nói chuyện thì con dâu Thu nghe thấy hết. Chủ ý là nghe trộm mà, làm sao mà không nghe rõ được chứ. Nghe xong một cái, cô ta chạy đến phòng mẹ mình thì thầm to nhỏ. Mẹ ơi, mẹ biết tin gì chưa? Động trời. Con bé này không lo ở trong phòng, chạy đi lung tung như thế làm gì? Con báo cho mẹ một tin động trời đây. Tin gì? Thì chính là bà đang gán ghép con giúp việc đó với Hoàng đấy. Nói vớ vẩn gì vậy? Nghe phải nghe cho rõ chứ. Làm gì có chuyện bà của con lại lú lẫn như vậy được. Con nghe rõ từng chữ mà mẹ. Chính mồm con nhỏ đó nói là nó bảo nó không xứng với anh Hoàng. Thế nhưng bà lại khẳng định nếu như nó với Hoàng quen nhau thì bà sẽ đồng ý. Không phải lo về phía bà. Loạn rồi, loạn thật rồi. Lý nào mà nhà mình lại có một đứa con dâu làm ô sin. Đúng rồi đó mẹ. Nó đứng ngang hàng với con cảm thấy khó chịu thật đấy. Không được đâu. Không được thì mẹ làm cái gì được. Dù sao thì đây cũng là chuyện của nhà cô Thúy, chứ có phải chuyện của nhà mình đâu. Chẳng lẽ cô ấy lại đồng ý chuyện này? Ai chứ riêng cô Thúy của con thì sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Lúc nào chẳng nghĩ tới chuyện môn đăng hộ đối. Từ xưa đến nay bao nhiêu lần đi xem mắt, phải là những nhà có điều kiện thì mới được sắp xếp. Chuyện này con cứ thấy như thế nào đó. Từ chuyện bà đi nó về đây tới cuộc nói chuyện khi nãy. Hay là bà con có ý đồ gì? Làm sao mà con biết được? Dạ rồi lắm chuyện con ơi. Mẹ đuổi nó đi đi mẹ. Kể cả nó có làm dâu nhà cô Thúy thì thôi cũng kệ cô ấy luôn đi. Để sau này cô ấy cùng chỗ với mẹ con không dám về mặt lên nữa đâu. Vì con dâu cô ấy chỉ là một đứa ô sin. Con nói cũng phải, con dâu của mẹ đường đường là một cô giáo cơ mà. Con ô sin kia làm sao có cửa? Đúng rồi đó mẹ, thế nên là chúng ta phải nhanh chóng đuổi nó về lại ngôi nhà ấy đi. Vậy thì bọn họ mới có cơ hội tiếp xúc với nhau mà cưới nhau chứ. Nó ở đây, làm sao nó với Hoàng thành một đôi được? Bà Thu gật gù, khi nãy cả hai người còn thấy chuyện này khó chấp nhận. Nhưng bây giờ thì khác, lại muốn nó trở thành sự thật hơn bất cứ chuyện gì. Ngọc cảm thấy đói, bởi vì khi nãy bà Mai nói là để phần cơm cho cô, nên cô đi xuống bếp để ăn cơm. Nhưng mà cô tìm mãi không thấy có cái gì để ăn cả. Chuyện này rốt cuộc là sao? Lục lọi cái gì ở dưới này thế hả? Là cô Bình. Cô ấy đang nhìn Ngọc với thái độ rất hậm hực. Tôi đã thu dọn sạch sẽ, còn muốn xuống đây để kiếm chuyện cho tôi làm sao? Dạ cháu xuống để ăn cơm. Cơm nào? Làm gì có cơm mà ăn? Đi suốt từ sáng tới trưa mới về, không làm mà đòi ăn sao? Cháu nghe bà nói là có phần cơm cho cháu, nên là cháu xuống để ăn thôi ạ. Đúng là bà chủ có nói là để phần cơm cho cô, thế nhưng mà người khác đói nên lấy ăn hết rồi. Ai bảo cô không ăn từ sớm làm gì? Nếu như vậy thì thôi ạ. Ngọc định đi lấy mì để ăn thì bà ấy lại ngăn Ngọc. Cô làm cái gì đấy? Bếp núc chén bát đã xong cả rồi, đều đã rửa ráy hết rồi, cô lại tính bậy ra đấy sao? Cháu làm xong cháu sẽ tự dọn. Dọn được không mà nói. Công việc này cháu làm rất nhiều và đã rất quen, cô không cần phải lo đâu. Không dọn sạch thì đừng có trách. Cô Bình à, sao cô cứ khó chịu với cháu vậy? Cháu đâu có làm gì cô đâu chứ. Không làm gì, cùng là thân phận giúp việc với nhau. Mà cô xem cô được đối xử như thế nào, còn tôi bị đối xử ra làm sao. Ngay từ đầu đã không có sự công bằng ở đây. Kẻ nào mạnh thì kẻ ấy thắng. Cháu không muốn thắng thua gì ở đây cả. Cháu với cô đều là hai người làm thuê để kiếm tiền. Cháu bảo sao thì làm như vậy thôi. Lẽ ra cô với cháu phải thương nhau mới đúng chứ. Thương? Thương cái xương chẳng còn. Biết làm việc ở đây vất vả thế nào không hả? Cô biết kiếm được đồng tiền của ngôi nhà này nó nhục nhã thế nào không hả? Thế mà tự nhiên cô ở đâu rơi xuống đây, được cưng chiều như trứng mỏng. Cô thì hiểu được thế nào? Cháu trải qua nhiều chuyện mà cô không tưởng tượng được đâu. Cháu cũng không muốn đôi co với cô. Cháu chỉ mong cô hiểu là cháu sẽ không ở đây lâu. Cháu sẽ không làm ảnh hưởng gì đến vị trí của cô cả. Không lâu là bao lâu? Bao lâu thì cô rời khỏi đây? Ít nhất là 2 tháng thôi. Tự nhiên tới đây ở 1-2 tháng làm gì chứ? Là bà muốn như vậy, còn như thế nào cháu không dám nhiều chuyện. Ngọc trả lời bà ấy xong thì đi nấu mì. Bà ấy tò mò lắm, mà biết hỏi Ngọc cũng sẽ không nói, nên lại đi kiếm bà Thu. Bà Thu vừa mới nói chuyện với con dâu xong thì bà Bình đi vào. Bà vào đây làm gì vậy? Có biết giờ này là giờ nghỉ trưa của tôi không hả? Tôi có chuyện muốn nói với bà. Chuyện gì? Khi nãy có nghe con nhỏ đó nói nó ở đây lâu nhất là khoảng 2 tháng, không biết là tại sao. Chỉ có mỗi vậy mà bà vào tận đây để nói sao? Còn nữa, tôi cảm thấy bà cụ như có tính toán điều gì trong đầu. Mọi thứ không thể đơn giản như vậy được đâu. Tôi biết mẹ tôi tính toán gì, nên bà không cần phải lo. Cứ ra ngoài làm tốt việc của mình đi, những chuyện khác tôi tự tính. Dạ vâng. Cũng nhiều chuyện lắm cơ. Thấy đứa khác được cưng chiều là hừng hực lên. Tôi nói cho bà biết, nó với bà không giống nhau đâu. Bà cứ yên thân yên phận làm công việc của bà đi. Còn nó thì kệ nó, hơi đâu mà quan tâm, không biết nữa. Tôi biết rồi. Bà Bình đi ra ngoài, thế nào mà bà ấy lại cảm thấy giận luôn cả bà Thu cơ chứ? Có cảm giác bà Thu đã quay xe bên vực Ngọc, hay là muốn đuổi bà ấy đi để giữ Ngọc lại. Càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức vì đã mấy năm qua cống hiến hết sức cho cái nhà này. Có ai biết được bà Thu đang tính toán cái gì? Bà ấy cười nhếch mép. Nụ cười của bà ấy mưu mô toàn tính, khiến cho đôi mắt bà ấy cũng vì thế mà trở nên sắc lạnh. Buổi chiều bà Thu gọi Ngọc trong lúc bà Mai đang ngủ. Mẹ tôi ngủ rồi, cô lo mà làm việc đi, đừng có lười biếng. Dạ vâng. Cô đi vào hầu con dâu tôi dọn dẹp. Nó ở cửa nên có nhiều thứ phải dọn lắm. Ngọc đi vào trong phòng đó. Cô không thể tưởng tượng ra nổi căn phòng ấy lại có thể bừa bộn đến như vậy. Quần áo rồi tả bỉm, cứ giống như có ai đó vừa cố tình đổ ra. Còn đứng đó làm gì nữa? Không mau dọn dẹp đi, hay để tôi phải cầm tay chỉ việc. Cô ta lớn tiếng quá, đứa trẻ đang ngủ giật mình khóc toáng lên. Cô ta lại đem tất cả bực tức đó đổ lên người Ngọc. Tại cô mà con tôi đang ngủ phải giật mình đấy. Cô có biết làm không vậy hả? Em bé nó còn nhỏ, cô đừng có lớn tiếng. Với lại cô mới sinh xong, mà nói to như vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe sau này đấy. Khiến cô phải dạy tôi chắc. Ngọc không nói gì mà im lặng dọn đi. Cô ta dỗ dành con một lát thì đứa trẻ lại ngủ. Cái nào bẩn thì Ngọc mang đi giặt. Mà kỳ thực, thứ nào thấy cũng bẩn hết. Như thế sẽ ảnh hưởng tới em bé lắm. Dọn dẹp xong xuôi cũng mất gần cả 2 tiếng. Ngọc vừa dọn xong thì bà Mai cũng ngủ dậy. Không thấy Ngọc đâu cả. Bà đi tìm, thấy Ngọc từ trong phòng đó đi ra, bà Mai đi về phía Ngọc. Con vào phòng cái Trang làm gì thế? Dạ, con dọn dẹp phòng. Đó không phải là việc của con. Tại con thấy mọi người bận quá nên con phụ thôi, dù sao con cũng không bận. Con ngồi một chỗ thấy buồn tay buồn chân. Là do con tự muốn làm hay là có người bắt con làm thế? Dạ, không có ai bắt con đâu mà bà. Bà đừng có nghĩ như vậy. Con ở đây chơi với bà mấy bữa rồi về lại bên đó, không phải làm cái gì hết. Nhưng mà con làm việc quen rồi, không làm thì con sẽ buồn lắm. Lúc nào cũng thế cả, muốn cho con có cuộc sống an nhàn thì con lại không chịu. Bà đối xử với con như thế này con quen quá rồi lười biếng thì sao? Lười biếng cũng được, thế nào thì bà cũng quý. Đến bây giờ thì Ngọc vẫn chưa hiểu tại sao mình lại được bà quý đến như vậy. Cô có làm được gì cho bà đâu. Có điều mưa đến đâu mát mặt đến đó. Được yêu quý cô rất vui, rất hạnh phúc. Lý do bà yêu quý Ngọc rất đơn giản. Thấy Ngọc là một cô gái chăm chỉ, lại dễ thương, cộng thêm ánh mắt của Hoàng nhìn Ngọc là bà đoán Hoàng có tình cảm với Ngọc. Bà thì chẳng phân biệt giàu nghèo, miễn sao cảm thấy hợp, thấy hạnh phúc là được. Ai cũng đi lên từ sự nghèo khó cả, không thể vì mình bây giờ có điều kiện mà coi thường chính quá khứ của mình. Bà với Ngọc đang định đi ra vườn hóng gió, thì Trang ở trong phòng chạy ra. Cô ta nắm lấy cánh tay Ngọc. Nè, cô có thấy cái vòng vàng của tôi để ở trên bàn không hả? Cái vòng mẹ mua cho tôi lúc cưới, cái vòng cả gần một cây vàng ấy. Bị hỏi đột ngột như vậy, Ngọc ngẩn ngơ ra một lúc. Còn chưa kịp nói thì cô ta đã nhìn Ngọc với ánh mắt như muốn khẳng định Ngọc chính là kẻ cắp. Cô ta sờ khắp người Ngọc như muốn tìm kiếm cái vòng vàng ở trên người Ngọc. Ngọc đẩy cô ta ra. Cô làm cái gì vậy? Làm cái gì hả? Cô là đồ ăn cắp, mau trả lại cái vòng vàng cho tôi. Tôi có lấy cái gì của cô đâu. Cô bị làm sao vậy? Tôi dọn dẹp phòng cả mấy tiếng đồng hồ, có thấy cái vòng nào đâu. Đừng có chối, cái vòng tôi mang ra lau chùi cẩn thận, đến lúc còn tôi khóc, tôi vội quá nên không cất nó đi. Cô bảo lau dọn một lúc mà mất. Không phải cô lấy thì ai lấy? Bà Mai thấy Trang cứ khẳng định là Ngọc lấy thì hỏi Trang. Con để vòng ở đâu? Đã tìm kỹ chưa? Con để trên bàn mà bà, cái vòng hôm trước cưới mẹ mua cho con đó. Bà cũng nhìn thấy còn gì. Con lau chùi cẩn thận cất đi thì em bé khóc quá, thế là con quên mất. Sau khi cô ta vào dọn phòng thì mất, chắc chắn là cô ta đã lấy. Không phải Ngọc lấy. Sao bà biết? Từ lúc con bé bước chân ra khỏi phòng tới giờ đều đứng cạnh bà, con cũng đã tìm trên người con bé, không có cái vòng nào cả. Nhưng mà con còn chưa tìm hết, phải để con tìm lại một lần nữa. Tốt nhất là dừng lại đi. Tại sao chứ? Cây vàng biết bao nhiêu tiền, cô ta làm cả năm cũng không có. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện Đêm Tội Lỗi, được viết bởi tác giả Trương Huệ. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập 6 của bộ truyện này, và cũng là tập truyện cuối cùng, sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.